Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 31. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Giang Ngôn Sâm đến, anh đi bằng tàu hỏa Thanh Chiêu không có sân bay. Vé tàu cao tốc đã hết từ lâu. Đi bằng xe ô tô thì mất nhiều thời gian hơn. Cố Tinh Lạc cảm thấy tình huống hiện tại thật ngượng ngùng. Mọi chuyện phát triển thành thế này là do lỗi của mình. Đi đến chỗ gì tôi đi, ngày mai quay lại Hoài Xuyên. Giang Ngôn Sâm đứng dậy, mở điện thoại xem giờ. Dì Đường, có thể đã ngủ rồi. Cố Tinh Lạc vẫn chưa thoát khỏi cú sốc khi Giang Ngôn Sâm bất ngờ xuất hiện. Tôi có chìa khóa, Giang Ngôn Sâm nói. Dì tôi phải ra ngoài lúc hơn 4 giờ. Ra ngoài làm gì? Dượng tôi đã mổ suốt 18 tiếng, đi đưa cơm cho Dượng. Được, có mang dù không? Giang Ngôn Sâm hỏi cô. Cố Tinh Lạc ngước mắt, lúc này cô mới nhìn thấy có vài vết ẩm tối màu trên áo khoác của Giang Ngôn Sâm. Vì áo khoác màu đen nên không nhìn rõ. Tóc của anh cũng ướt vài sợi. Chắc lúc xuống tàu, anh bị ướt mưa. Mua rồi, Cố Tinh Lạc lúng túng lục trong túi lấy cái dù mới tinh, chưa mở bao bì. Giang Ngôn Sâm nhận lấy, ngồi xuống bên cạnh cô. Không đi à? Cố Tinh Lạc ôm túi, nhìn anh, vẻ mặt đầy hoang mang. Chờ một chút, Giang Ngôn Sâm nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa lớn như chút. Mưa quá to, Cố Tinh Lạc cũng nhìn ra ngoài. Mưa như chút nước bị gió thổi thành từng cơn sóng mạnh mẽ đập vào cửa sổ. Cô quay lại nhìn Giang Ngôn Sâm. Góc mặt của Giang Ngôn Sâm rất đẹp, các đường nét sắc bén, đôi mắt hơi cụp xuống, cực kỳ yên tĩnh. Trong lòng Cố Tinh Lạc như bị khóa, một cảm giác vô hình siết chặt khiến cô khó thở. Cơn mưa năm đó kéo dài rất nhiều ngày. Ngày cô rời đi, cô nghĩ Giang Ngôn Sâm không phải là kẻ ngốc, sao cứ đứng ngoài mưa mãi. Sau này người ta bảo cô rằng Giang Ngôn Sâm đã đứng ngoài mưa cho đến khi ngất đi. Cố Tinh Lạc nghĩ, sao anh lại ngốc đến vậy, tin rằng có một phần nghìn cơ hội cô sẽ trở lại. Anh không phải là kẻ ngốc đứng dưới mưa, anh chỉ cuồng tin rằng có một cơ hội nhỏ nhoi nào đó cô sẽ trở lại. Nhìn gì vậy? Giang Ngôn Sâm nhận thấy ánh mắt cô, nhích lại gần cô, hỏi nhỏ. Anh đến gần, cơ thể mang một mùi gỗ nhẹ, bị mưa làm ướt. Tạo ra một cảm giác ẩm ướt ngột ngạt. Làm cô không kiềm chế được mà nghĩ đến trận mưa lớn đó. Trận mưa đó, thật sự là ai bị mắc kẹt? Không có gì, Cố Tinh Lạc nhanh chóng nói. Cô nhân cơ hội dụi mắt. Hơi mệt, ngủ một chút đi. Khi mưa tạnh tôi sẽ gọi taxi đưa em đi. Giang Ngôn Sâm đặt cái dù bên cạnh, nhận lấy túi cô đang ôm rất tự nhiên. Nghỉ ngơi một lát, Cố Tinh Lạc không cố gắng trông đỡ nữa. Nhưng cô cũng không thể hoàn toàn thả lòng. Điều hòa trong sảnh rất lạnh, Giang Ngôn Sâm cởi áo khoác ra, đắp lên người cô. Cố Tinh Lạc không động đậy, Giang Ngôn Sâm ngồi bên cạnh cô, rất yên tĩnh, thậm chí anh cũng không hỏi tại sao cô lừa anh, tại sao lại chạy đến Thanh Chiêu. Cố Tinh Lạc hơi choáng váng vì đã khóc, sự mệt mỏi và kiệt sức khiến cô không thể kiên trì thêm, cô cố gắng giữ vững trong một thời gian dài. Cuối cùng vẫn từ từ di chuyển qua bên cạnh. Cô nhẹ nhàng tựa vào vai Giang Ngôn Sâm. Giang Ngôn Sâm không nhúc nhích, nhưng cô rõ ràng cảm nhận được vai anh hơi cứng lại. Xung quanh quá yên tĩnh, chỉ có âm thanh của mưa không ngừng. Chàng trai ngồi bên cạnh chơi game cũng đã nằm xuống ghế. Bà mẹ trẻ ôm con ngủ gật, Cố Tinh Lạc nhắm mắt, nhẹ nhàng hỏi anh. Giang Ngôn Sâm, khi nào anh biết tôi ở Thanh Chiêu vậy? Có phải gì Đường nói với anh không? Không, Giang Ngôn Sâm dừng một lúc lâu rồi nói. Chiều nay thầy Trương nói với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 năm qua, Thẩm Hạo Nhiên và mọi người đã tổ chức mấy lần họp lớp. Giang Ngôn Sâm nói, mỗi lần tôi đều nói với họ, nếu em về thì phải nói với tôi. Tôi nghĩ em sẽ về ít nhất một lần. Anh có thấy tôi rất tàn nhẫn không? Cố Tinh Lạc hỏi, giọng nhẹ như bị ngâm trong sự đắng cay. Cảm xúc của cô căng ra giống như một sợi dây thừng đã bị thấm ướt. Muốn nghe sự thật không? Giang Ngôn Sâm cúi đầu nhìn cô. Cố Tinh Lạc nhắm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rất trắng, lông mi ướt nên càng dài và dày, khóe mắt có một nốt ruồi rất nhỏ. Tôi không cảm thấy em tàn nhẫn, chỉ cảm thấy. Giang Ngôn Sâm hạ tầm mắt, hơi động đậy, ánh mắt dừng lại ở hình bươm bướm trên tay cô, nếu không nhìn kỹ thì rất khó nhận ra vết sẹo đó. Chỉ cảm thấy, nếu tôi mất rất lâu mới tìm thấy em, vậy thì những ngày không có tôi bên cạnh, có phải em rất buồn không? 7 năm qua, mỗi năm tôi đều ước rằng, Cố Tinh Lạc có thể dũng cảm hơn. Dường như Giang Môn Sâm mỉm cười, mặc dù có vẻ như ước muốn đó chưa thực hiện. Xin lỗi, giọng Cố Tinh Lạc rất nhẹ, thậm chí không biết mình đang xin lỗi điều gì. Cô có quá nhiều điều muốn xin lỗi. Xin lỗi gì chứ, tôi thấy không sao cả. Dù không thực hiện được nhưng tôi đã tìm thấy em, vẫn ở bên em, nên em không dũng cảm cũng không sao. Giang Môn Sâm nói, vậy thì cứ làm một kẻ nhát gan đi. Cố Tinh Lạc thực ra không ngủ, nói đúng hơn, cô không đành lòng ngủ. Tiếng mưa rào rào nhưng lại khiến lòng người bình yên. Cố Tinh Lạc không nhúc nhích, tựa vào vai anh. Không biết đã qua bao lâu, mưa cuối cùng cũng nhỏ lại. Giang Ngôn Sâm cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy cô đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào tay anh. Đi không? Anh hỏi cô, giọng thấp xuống. Ừ, Cố Tinh Lạc động đậy, chậm rãi đứng dậy. Giang Ngôn Sâm cầm dù, đi cùng cô đến cửa ra ga. Trong sảnh ga chỉ có vài đèn nhỏ ở viền, ánh sáng rất mờ. Trên quảng trường, chỉ có vài tấm biển sáng lên, đèn đường cách nhau rất xa. Tầm nhìn của Cố Tinh Lạc đột nhiên trở nên mờ mịt. Cô chỉ nhìn thấy những đốm sáng mờ nhạt, không thể thấy rõ bất cứ thứ gì. Cô nghe thấy Giang Môn Sâm buông rủ ra. Có đi được không? Anh hỏi. Đi được. Cố Tinh Lạc thực ra không thể nhìn rõ phía trước có gì, cũng không thấy anh cách cô bao xa. Qua bên phải một chút, Giang Môn Sâm nhắc nhở cô. Cố Tinh Lạc dịch sang bên phải một chút, mờ u bàn tay cô chạm vào xương cổ tay anh, ấm áp, khô ráo. Ánh sáng xung quanh rất tối. Cô thậm chí có cảm giác, Giang Ngôn Sâm cố tình không mở đèn pin trên điện thoại cho cô. Cô tự nhốt mình trong đáy vực tối tăm, luôn co mình ở góc khuất không nhìn thấy ánh sáng. Cô nghĩ mình có thể quen với điều đó, nếu cô chưa từng thấy ánh sáng. Giang Ngôn Sâm không đi, cũng không cử động. Cố Tinh Lạc như đang phải đưa ra một quyết định rất khó khăn. Cô mở to mắt nhưng vẫn thấy rất mờ, Giang Ngôn Sâm cứ kiên nhẫn đứng đó. Mỗi năm, điều ước của tôi là hy vọng Cố Tinh Lạc có thể dũng cảm hơn. Cố Tinh Lạc cảm thấy mũi mình cay cay. Cuối cùng cô nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy cánh tay Giang Ngôn Sâm. Sau đó, cô nhích lại gần anh, giọng khàn khàn. Đi thôi, Giang Ngôn Sâm đi bên cạnh cô. Tiếng mưa rơi trên dù rất nhẹ nhưng cô không hề nhận ra. Cô nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Giang Ngôn Sâm, anh cũng đi rất chậm. Không khí ẩm ướt như đầm lầy đang nở hoa. Thời gian phảng phất kéo dài ra. Đây không phải là lần đầu tiên họ bước đi bên nhau. Cảnh lần đầu tiên khắc sâu trong đầu Giang Môn Sâm, như một chương trình được nhập vào. Anh không ngừng nhớ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày sinh nhật anh, phòng ngủ trên lầu bừa bộn, đồ đạc vỡ tan tành. Mẹ anh được đưa đi bệnh viện. Bà anh có một buổi họp quan trọng nên chỉ vỗ vai anh nói. Ăn sinh nhật với bạn vui nhé. Không có lời chúc mừng sinh nhật, cũng không có bất kỳ giao lưu nào. Bà anh đã quen với sự im lặng của anh. Tống Thời Giật tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hóa trang rất náo nhiệt, yêu cầu tất cả mọi người phải cosplay một nhân vật hoạt hình. Kết quả anh chẳng nói gì. Tống Thời Giật thấy anh lại có vẻ đang có vấn đề nên bảo anh ngồi xuống nghỉ một chút. Giang Ngôn Sâm cầm một mô hình máy bay bị vỡ, tự mình xuống hầm không người ngồi ngẩn ngơ. Vào ngày anh im lặng nhất đó, vào ngày anh bị mọi người bỏ qua, vào ngày anh nghĩ rằng thế giới của mình đang bị nứt vỡ. Cố Tinh Lạc xuất hiện bên cạnh anh, mọi người đang vui vẻ, thậm chí chẳng ai để ý anh ngồi ở một góc khuất như vậy. Cánh cửa hầm cũ kỹ mở ra, Cố Tinh Lạc hóa trang thành cô dâu Thây Ma, nói với anh. Tống Thời Giật bắt tớ phải thay đồ, tớ chỉ tìm được chiếc váy này là tạm được. Giang Ngôn Sâm, cậu coi tớ như NPC bị lãng quên đi. Hôm nay chúng ta cùng nhau quên đi thế giới này. Căn hầm tối mờ, bên trong chất đầy đồ đạc, toàn là bàn thảo của ba anh, như một studio thu nhỏ. Có một chiếc ghế sofa, một cái bàn làm việc, trên bàn có một gạt tàn đầy tàn thuốc. Không biết Cố Tinh Lạc làm gì, tự tìm một bộ phim chiếu cho anh xem. Lúc đầu Giang Môn Sâm không cảm thấy gì, nghĩ cô đang buồn chán. Khi Cố Tinh Lạc đến, nghe Tống Thời Giật nói bộ đồ này là cô dâu Thây Ma. Cô tìm thử và thật sự tìm được bộ phim hoạt hình. Cô dâu Thây Ma, ra mắt năm 2005. Emily là cô dâu Thây Ma đã chết lâu ngày. Victor chỉ là một người bình thường. Cô dâu Thây Ma đưa Victor vào địa ngục. Trong phim, địa ngục đầy màu sắc, còn nhân gian lại là đen trắng. Nhưng Victor không thuộc về địa ngục. Anh phải uống rượu độc chết đi mới có thể ở bên cô dâu Thây Ma. cô dâu thây ma cuối cùng vẫn không nỡ. Dưới ánh trăng, cô hóa thành vô số con bướm bay về phía mặt trăng xa xôi. Ngày hôm đó, Giang Ngôn Sâm nghiêng đầu nhìn Cố Tinh Lạc. Cô ôm đầu gối ngồi trên sofa, khóe mắt đầy nước mắt. Giang Ngôn Sâm cuối cùng cũng nói, câu chuyện này không cảm động chút nào, Victor nên ở lại địa ngục. Tớ không khóc vì bộ phim này. Cố Tinh Lạc giơ tay lên lau mắt. Hôm nay mẹ tớ được chẩn đoán, tớ muốn tìm một nơi để khóc. Bác sĩ không cho tớ ở lại bệnh viện, tớ bị bạn cùng lớp kéo đến đây. Đám Tống Thời Giật chiếm hết các phòng rồi, tớ không có chỗ nào để đi. Giang Ngôn Sâm, xin lỗi. Cô lại cười, đứng dậy khỏi sofa. Chúc mừng sinh nhật, đi ra ngoài cùng nhau nhé. Giang Ngôn Sâm mấp máy môi, cuối cùng đi theo Cố Tinh Lạc từ hầm đi lên. Cảnh tượng giống như Victor và cô dâu thây ma cùng bước ra khỏi địa ngục. Ngày hôm đó, Tống Thời Giật gọi một nhóm bạn, anh ta thậm chí không nhớ hết có những ai. Anh ta chỉ thấy Cố Tinh Lạc mặc chiếc váy trắng, ngồi cạnh cây đàn piano chưa bao giờ đánh, chiếc đàn này chỉ mua về để trang trí. Cô đã chơi bài, chúc mừng sinh nhật, cô ngồi đó, đáy mắt còn đọng nước mắt, nhưng vẫn mỉm cười, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cô rõ ràng rất buồn. Giang Ngôn Sâm không thích tổ chức sinh nhật, mỗi năm chỉ có vài người bạn thân của Tống Thời Giật nhớ đến sinh nhật của anh. Nhưng anh thật sự không thích tổ chức, có lúc Tống Thời Giật ngáp một cái rồi nói. Chúc mừng sinh nhật, thế thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẹ anh luôn cãi nhau vì ngày này, sau đó ba anh không về nữa, trực tiếp sống trong văn phòng. Giang Ngôn Sâm nhìn Cố Tinh Lạc ngồi đó, anh bất chợt nhớ lại lời cô vừa nói. Vậy cậu coi tớ như NPC bị lãng quên đi, hôm nay chúng ta cùng nhau quên đi thế giới này. Giang Ngôn Sâm rất muốn quên ngày đó, nhưng anh không muốn quên Cố Tinh Lạc của ngày đó. Cô, theo một cách nào đó, giống như cô dâu thây ma. Vì hạnh phúc và niềm vui của Victor, dưới ánh trăng đầy, cô hóa thành vô số con bướm bay đi. Khi bữa tiệc kết thúc, Cố Tinh Lạc đã gửi cho Giang Ngôn Sâm một tin nhắn. Giang Ngôn Sâm, chúc mừng sinh nhật. Rất xin lỗi vì hôm nay làm phiền cậu, nhưng vẫn muốn chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Mặc dù không biết vì sao cậu không vui, nhưng cậu phải tin rằng, trên thế giới này nhất định sẽ có người hoặc điều gì đó soi sáng cuộc đời cậu. Nếu chúc mừng sinh nhật có vẻ quá sáo rỗng, thì tớ chúc cậu mỗi ngày đều vui vẻ và mọi chuyện suôn sẻ nhé. Đó là lần đầu tiên Giang Ngôn Sâm chú ý đến Cố Tinh Lạc. Cô gái đã tỏa sáng trong trường học. Tên cô được các chàng trai trong lớp nhắc đến rất nhiều lần. Cô gái có khí chất như nữ thần trong lớp 3. Các cậu xem lần thi thử này, thành tích của chúng ta, Giang Ngôn Sâm đứng đầu, Cố Tinh Lạc cũng vào top 10 đấy. Đúng vậy, Cố Tinh Lạc xinh quá, bình chọn làm hoa khôi trường cũng không thành vấn đề. Chủ yếu là khí chất, Cố Tinh Lạc rất có khí chất. Cố Tinh Lạc chơi piano. Cố Tinh Lạc, người nói muốn cùng anh quên đi ngày hôm đó. Giống như cô dâu thây ma. Giống như cùng nhau giữ một bí mật không thấy ánh sáng. Giống như cùng nhau ẩn nấp trong một căn hầm tối tăm, quên đi và bị quên lãng. Cách chương.